Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1197, chương 1196, oa oa đứa ngốc. Có thể vượt ngang đại vực cổ truyền tống trận, mở ra một lần đại giới là hiến tế một cái linh bảo. Quý giá như thế đại giới, căn bản không ai sẽ dùng. Bất quá đối với Từ Ngôn tới nói lại thành một chỗ chân chính đường lui. Từ khi đi vào chân vũ giới, Từ Ngôn vận khí thủy chung không hề tốt đẹp gì. Vì để phòng hậu hoạn, hắn quyết định trước đem cổ trận dò xét cái thanh sở minh trắng. Đến lúc đó thật muốn có tai họa ngập đầu, đều có thể đi thẳng một mạch. Về phần cần một cái linh bảo hiến tế, hắn vừa vặn có Long Thiệt Cung. Dù sao là đến không, Từ Ngôn đối với đến không đồ vật cho tới bây giờ hào phóng. Thừa dịp một lần đêm trăng tròn, Từ Ngôn mang theo A-ô lần nữa đi vào vãng sinh động. Lần trước luyện chế ra kim nhân ma, mục đích lần này thì là tìm tòi. Đến thạch thất, Từ Ngôn thôi động linh lực hộ thân, đi đầu nhảy vào trên bệ đá lỗ thủng, đỉnh lấy địa hỏa nhảy xuống. Bách luyện nhục thân, đã đến thủy hỏa bất xâm cấp độ. Chỉ cần không đến chân chính địa tâm, lấy Từ Ngôn bộ này nhục thân, có thể tại địa hỏa bên trong hoành hành không trở ngại. Không chỉ bình thường địa hỏa đốt không động hắn, liền địa tâm tinh hỏa đồng dạng đốt bất động. Như thế nhục thân, tăng thêm tu luyện hiệp thiên hạ. Một khi đem luyện thể công pháp đại thành, có thể đoán được Từ Ngôn cái này phó bản thể, sẽ có cơ hội siêu việt đồng giai yêu tộc. Mạnh mẽ nhục thân, mang đến ngang ngược đạp hỏa chi nâng. Cùng Từ Ngôn đồng dạng, A-ô tại địa hỏa bên trong cũng là hồn nhiên không sợ bộ dáng. Hắn bộ này nhục thân không có so Từ Ngôn yếu bao nhiêu. Thậm chí có khả năng so Từ Ngôn còn muốn đáng sợ. Hai cái có thể xưng quái vật ra hỏa, một đường hạ xuống, sau cùng rơi xuống một tòa cự đại bình đài. Ở vào trong lòng núi cự đại bình đài, trơn bóng như ngọc, phía dưới có hỏa diễm sôi trào. Nhìn mười phần kỳ dị, trên bình đài khắc họa lấy phong phú trận văn. Tại hỏa diễm minh ám bên trong lộ ra vô cùng huyền ảo. Trên bình đài nhiệt độ cực nhiệt. Bình thường Nguyên Anh chỉ sợ không kiên trì được một lát. Từ Ngôn không thèm để ý chút nào. Thấp đầu quan sát đến dưới chân trận văn. A-ô ở một bên trái xem phải xem. Đi đến bình đài biên giới còn ghé vào mặt đất. Dùng răng cắn cắn bình đài biên giới. Phát hiện cắn bất động thế là hứ hai tiếng. Tốt huyền ảo trận văn. Phức tạp đến tình trạng như thế có thể xưng kinh người. Hẳn là đại trận trận nhãn một trong. Từ Ngôn khóa chặt lông mày phong. Từ nói, bày trận người chỉ sợ tu vi kinh thiên. Khóa vực truyền tống trận tồn tại tuyệt đối với không thể coi thường. Nhìn ra chỗ này bình đài, chỉ là đại trận một bộ phận. Từ Ngôn đưa mắt nhìn bốn phía, linh thức bao phủ phía dưới. Rất nhanh phát hiện một đầu bị liệt diễm bao khỏa thông đạo. Thông đạo cùng cầu thang đá tương liên, liền chất liệu đều như thế, kéo dài hướng nơi xa. A-ô, đi, Từ Ngôn đi đầu đi vào trong biển lửa thông đạo, chờ A-ô đuổi tới phát hiện không ai. Thế là đần độn trái xem phải xem, gãi gãi đầu không rõ ràng cho lắm, xem bộ dáng là lạc đường. Một cái tay cánh tay từ hỏa diễm bên trong nhô ra, vỗ vỗ A-ô vai đầu. Từ Ngôn âm thanh từ trong lửa truyền đến. Cái này một bên, đường tại trong ngọn lửa. Thật là có đường. Hắc hắc, A-ô đi theo tiểu sư thúc liền sẽ không lạc đường. Hắc hắc, nói giỡn giữa thông đạo tận đầu xuất hiện. Lại là một tòa cự đại bình đài. Đạp vào về sau Từ Ngôn đánh giá hồi lâu. Kết luận cùng lúc trước bình đài đồng dạng không hai. Lần nữa tìm tới đường ra. Thân ảnh của hai người biến mất ở trên bình đài. Liên tiếp tìm được 9 tòa bình đài. Từ Ngôn phát hiện mình lại về tới nguyên điểm. Nơi này còn sót lại lấy hắn chính mình khí tức. Không có sai. Ở vào sâu trong lòng núi 9 tòa sân khấu tương liên. Hợp thành một loại cổ quái kiến trúc. Từ Ngôn có thể nhìn ra chỗ này cổ trận cấu tạo. Nhưng là thủy chung không nhìn thấu cổ trận phương thức vận chuyển. Truyền tống loại đại trận. Tất nhiên sẽ có một chỗ truyền tống bình đài, sẽ không quá lớn, chỗ này bình đài hẳn là ở vào trận nhãn phụ cận. tốt dễ dàng cho khống chế trận nhãn mở ra thời điểm. Có thể lập tức truyền tống đến còn lại địa phương. Khó nói tại trung gian. Từ ngôn trầm ngâm sơ qua. Lấy linh thức cảm giác 9 tòa bình đài trung tâm. Ngoại trừ địa hỏa bốc lên. 9 tòa bình đài trung tâm khu vực rỗng tuếch. Từ ngôn cũng không hết hy vọng. Tiếp tục hướng bên dưới cảm giác. Xuyên thấu qua hừng hực liệt diễm. Thẳng đến đem linh thức vận chuyển tới cực hạn. Rốt cục mơ hồ nhìn thấy 9 tòa bình đài phía dưới. Tồn tại một chỗ cầu thang đá. Khoảng cách không sai biệt lắm ngàn trượng trở xuống cầu thang đá. Hoàn toàn bị kinh khủng địa hỏa bao khỏa. Cho nên rất khó bị phát giác. Nhìn thấy cầu thang đá. Từ ngôn yên tâm xuống tới. Thôi toán một chút đến cầu thang đá về sau khoảng cách. Chuyển đầu hỏi. A ô, nhiệt độ lại nóng gấp đôi. Người có thể hay không chịu được. Nóng gấp đôi. Không quan hệ. Ta không sợ lửa. Nóng gấp 10 lần đều được hắc hắc. A ô trả lời để từ ngôn hơi kinh hãi. Cũng không biết A ô tu luyện qua cái gì. Thế mà có thể tị hỏa. Như thế năng lực ở lúc đối chiến đem chiếm cứ cực đại ưu thế. Hỏa diễm pháp thuật là nhất là phổ thông. Cũng là uy lực khá lớn công kích loại pháp thuật. Cực kỳ phổ biến. A ô thật muốn có thể tị hỏa. Hỏa diễm pháp thuật đối với hắn coi như vô hiệu. Có thể nghĩ hắn đối thủ đem cỡ nào không thế nào. Đã người ta không sợ lửa. Từ ngôn không đang lo lắng. Trực tiếp nhảy ra. Nhảy hướng phía dưới cầu thang đá. A ô học theo. Gặp từ ngôn nhảy hắn cũng nhảy. Miệng bên trong hô hào a ô, hết sức cao hứng bộ dáng, ngàn trượng trái phải khoảng cách, đối với từ ngôn cùng a ô thực sự tính không được cái gì. Tuy nói nhiệt độ cao không tính cái gì, khoảng cách không tính cái gì, nhưng khi từ ngôn rơi vào trên bệ đá thời điểm, vẫn còn có chút hối hận vô dụng luyện hồn đến tìm kiếm đường. Hắn coi là nơi này là sâu trong lòng đất, địa hỏa tàn sát bừa bãi. Ngoại trừ địa tâm tinh hỏa hẳn là không cái gì nguy hiểm. Nhưng cái nào nghĩ đến tại trên bình đài chiếm cứ một loại cổ quái mãng xà. Mãng xà hiện lên hỏa diễm hình dạng. Cao cỡ một người. Đứng thẳng lên đung đưa. Không đến phụ cận căn bản nhìn không ra là vật sống. Mà lại khí tức thu liễm đến 10 phần ẩn nấp. Để cho người ta khó lòng phòng bị. Tổng cộng 18 đầu hỏa diễm quái mãng. Bốn phía đầy cầu thang đá biên giới. Từ ngôn vừa rơi xuống lập tức gây nên những này hỏa diễm quái mãng chú ý. Cái này 18 đầu hỏa diễm quái mãng vậy mà tất cả đều là đại yêu. Có được tiếp cận đỉnh phong đại yêu khí tức. Quái mãng lắc đầu vẫy đuôi tiếp cận ngoại lai giả. Lúc này bịch một tiếng. Không đợi động thủ đâu lại một thân ảnh hạ xuống. A-ô đứng vững về sau cũng phát hiện hỏa diễm quái mãng. Nhìn một chút thế mà khoát tay gọi tốt. Ngòi lấy lửa mãng. Ngòi lấy lửa mãng. Quạ vương thích ăn nhất. Ha ha. Quạ vương mau tới. Nơi này có ăn ngon. A ô. Ngòi lấy lửa mãng loại này dị thú từ ngôn nhưng chưa nghe nói qua. Bất quá hắn có thể cảm giác được loại này quái mãng là hoàn toàn hỏa diễm yêu thú. Toàn thân từ hỏa diễm tạo thành. Như thế hỏa hệ yêu tộc rất khó đối phó. Cần cực kỳ tinh thuần thủy hệ pháp thuật mới có thể hàng phục. Đã có A-ô tại. Từ ngôn lui ra phía sau 2 bước. Mặc cho A-ô hô to gọi nhỏ. Dẫn tới 18 đầu đại yêu trình độ ngòi lấy lửa mãng tất cả đều quấn tại hắn trên thân. Quả nhiên A-ô không sợ hỏa diễm. Mặc cho 18 đầu ngòi lấy lửa mãng như thế nào đốt cháy. A-ô như cũ vui vẻ ra mặt. Hồ nhảy nhảy loạn cái kia phần quái dị chiến vũ. Không bao lâu dưới chân trong biển lửa truyền đến oanh minh thanh âm. Giống như có cự đại cánh tại vỗ. Phần phật một đạo hắc ảnh từ hỏa diễm bên trong bay ra. Một cỗ siêu việt đại yêu cùng nguyên anh khủng bố khí tức ầm vang tiến đến. Sau đó một thanh một đầu. Quấn ở A-ô trên người 18 đầu ngòi lấy lửa mãng. Đều bị người đến ăn quang. Lần thứ nhất kiến thức Hoàng Nha Vương. Từ ngôn cơ hồ trừng lớn 2 mắt. Chờ hắn nhìn thanh danh chấn trăm đảo Hoàng Nha Vương, vẫn không khỏi đến có chút thất vọng, bởi vì vậy thì là một nhức đầu ô nha, chỉ bất quá một thân màu vàng kim lông vũ mà thôi. Mà lại ăn bề ngoài cực kỳ khó coi, cùng lão mẫu kê không có cái gì khác biệt, cái đầu cũng không lớn. So phổ thông hùng ưng đại suất chừng gấp đôi. Đứng ở AO vai đầu thẳng ợ hơi. Ngoại trừ khí tức là yêu vương. Thấy thế nào làm sao giống lớn Ô Nha thành tinh. Đây là Hoàng Nha Vương. Từ Ngôn mang theo hỏi thăm ánh mắt thấp giọng hỏi nói. Đúng nha, quả vương nhất uy phong. AO nói thật giống như nghĩ một đằng nói một nẻo. Vừa nói một bên đối với Từ Ngôn nháy mắt ra hiệu. Từ Ngôn cái gì tâm trí? Xem xét liền biết rõ có ý tứ gì. Vội vàng phụ cùng nói. Chính xác uy vũ. Quả vương tiền bối liền nuốt rắn tiến hành đều lộ ra uy vũ bất phàm. Tuy nhiên đần độn bộ dáng. Nhưng người ta đích thật là yêu vương. Tương đương với nhân tộc hóa thần. Từ Ngôn không tốt lãnh đạm. Dù sao là AO linh thú. Nâng thổi phồng không quan trọng. Ai ngờ mông ngựa không có đập tốt. Đập vào đùi ngựa bên trên. Chỉ gặp màu vàng kim lớn Ô Nha nhỏ con mắt nhất truyền. Tập trung vào Từ Ngôn. Quái khiếu nói. Oa oa. Đứa ngốc. Mắng câu đứa ngốc. Hoàng Nha Vương chấn động cánh một đầu đâm vào biển lửa. Rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Thừa bên dưới Từ Ngôn gương mặt không hiểu thấu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.